Chương 296, chuẩn bị. Động phủ chỗ sâu, trong một vũng tuyền nhãn có liên tục không ngừng tinh thuần nguyên khí dũng mãnh tiến ra, hóa thành sương mù nhàn nhạt, xoay quanh trong động phủ, mà tại tuyền nhãn bên cạnh trên tảng đá, Chu Nguyên lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong cơ thể của hắn, ẩn có long ngâm thanh âm truyền ra, sau đó hắn trong hơi thở chính là sinh ra hấp lực khổng lồ, chỉ thấy cuồn cuộn nguyên khí chính là hóa thành khói trắng, bị Chu Nguyên một ngụm hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng, như vậy mấy lần, trong động phủ tràn đầy thiên địa nguyên khí cũng là hơi phai nhạt một chút. Chu Nguyên lúc này mới dần dần thu công, mở mắt ra mắt, nhìn về hướng tay phải lòng bàn tay, nhíu mày, chỉ thấy ở nơi đó, một đoàn làm người sợ hãi màu đỏ tươi chiếm cứ, tựa như long ảnh, lộ ra mấy phần dữ tợn, chính là oán long độc. Kể từ ngày đó Chu Nguyên đem võ hoàng thể nội thánh long chi khí đoạt lại hơn phân nửa về sau, không thể nghi ngờ cũng là làm cho trong cơ thể hắn oán long độc tùy theo lớn mạnh. Lúc này Chu Nguyên đã là có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể hắn oán long độc càng thêm bá đạo, cường hãn. Oán long độc mỗi 3 năm liền sẽ bộc phát một lần, bây giờ khoảng cách 3 năm kỳ hạn, ngược lại là rất gần. Chu Nguyên có chút cảm thán, trong bất tri bất giác, không ngờ là gần 3 năm qua đi. Lần trước oán long độc bộc phát thời điểm, Chu Nguyên ngay cả thể nội tám mạch cũng không từng đã thông, mà bây giờ hắn cũng đã đặt chân thái sơ cảnh. Nếu là đặt ở bọn hắn Đại Chu Vương Triều, thậm chí đủ để trở thành chấn nhiếp một phương cường giả. Bất quá hắn đang trưởng thành thời điểm, thể nội oán long độc, hiển nhiên cũng xưa đâu bằng nay. Thứ này, tại chưa từng triệt để khống chế trước, từ đầu đến cuối đều là cái cực lớn tai họa ngầm. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp triệt để đem cái này oán long độc biến hóa để cho bản thân sử dụng mới là. Chu Nguyên sờ lên lòng bàn tay, lẩm bẩm, trong oán long độc ẩn chứa thánh long chi khí, nếu như Chu Nguyên không có cách nào đem hắn triệt để thu phục, vậy hắn cũng vô pháp đem hắn huyền diệu phát huy ra, cho nên nếu là có thể thành, tất nhiên sẽ là trong tay hắn một cái đại sát khí. Trầm ngâm một lát, Chu Nguyên chính là đi đầu thu liễm tâm tư, oán long độc sự tình hẳn là còn có một số thời gian, trước mắt trọng yếu nhất, hay là cùng cái kia Tào sư một trận đọ sức. Cái kia Tào sư dù sao cũng là uy tín lâu năm kim đái đệ tử, hàng thật giá thật thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, thực lực như vậy, hiển nhiên mạnh hơn Lục Phong không phải một chút điểm. Những người này, có thể lăn lộn đến một bước này, cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Bất quá, nếu cản đến trước mặt hắn, vậy cũng chỉ có thể bước qua đi. Nhưng đối phương dù sao cũng là trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên người nổi bật, sức chiến đấu cường hoành, cũng không cho phép hắn quá khinh thường. Chu Nguyên có chút trầm tư, hai tay bỗng nhiên hợp lại, chỉ thấy có quang mang từ nó lòng bàn tay dâng lên, trong chùm sáng, rõ ràng là một quyển cổ thư, phản phất thương dương bốc lên, tản ra một cổ cực đoan hơi thở nóng bỏng. Đương nhiên đó là Chu Nguyên thân là tuyển sơn đại điển đệ nhất ban thưởng, hạ phẩm thiên nguyên thuật, thiên dương thần lục. Chu Nguyên cảm ứng đến cổ thư, sau một hồi, vừa rồi lại lần nữa mở mắt ra mắt. Không hổ là chân chính thiên nguyên thuật, tu luyện cực kỳ phức tạp phiền phức. Chu Nguyên nhíu mày, quyển này thiên dương thần lục quy lực hoàn toàn chính xác khủng bố, xa không phải tiểu thiên nguyên thuật có thể so sánh, nhưng điều kiện tu luyện chi hà khắc, cũng là viễn siêu tiểu thiên nguyên thuật. Muốn tu thành cái này thiên dương thần lục, còn cần rất nhiều ngoại vật hiệp trợ, như là cửu dương tinh, thiên hỏa nham tủy các loại, đều là tương đương hiếm có đồ vật, muốn gom góp sợ cũng phải cần một chút thời gian. Thế là Chu Nguyên hơi chút trầm ngâm, chính là lại lần nữa đem hắn thu hồi. Dưới mắt cùng Tào sư giao thủ sắp đến, hiển nhiên là không có thời gian đến lĩnh hội cái này thiên dương thần lục. Đáng tiếc cái kia nguyên tủy tẩy lễ cần ấp ủ 2 tháng thời gian mới có thể mở ra, bằng không ta ngược lại thật ra có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước. Chu Nguyên có chút tiếc hận lắc đầu, lần này hắn tuyển sơn đại điển thứ nhất này còn có một chỗ tốt chính là cái kia nguyên tủy tẩy lễ, nhưng dưới mắt thời gian chưa tới, hắn cũng vô pháp đi lãnh hội một phen. Tại Chu Nguyên trầm ngâm ở giữa, có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, hắn quay đầu, chính là nhìn thấy Yêu Yêu ôm Thôn Thôn nhẹ nhàng bước liên tục mà đến, tại nàng thon dài ngón tay ngọc ở giữa treo mấy cái bình ngọc, va chạm ở giữa phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngươi đi lên cái bài tập buổi sớm đều có thể rước lấy một thân phiền phức. Yêu Yêu môi đỏ hé mở lườm Chu Nguyên một chút, Chu Nguyên bất đắc dĩ cười cười thở dài, không có cách, đệ tử mới không có chút nào uy vọng, muốn chiếm chỗ tốt không ai có thể sẽ phục ta, đã có người muốn nhảy ra để cho ta giết gà dọa khỉ, vậy cũng chỉ có thể nhận, đây là chuyện rất bình thường. Đệ tử mới nhập môn, tất nhiên sẽ bị đệ tử cũ nghiền ép một thời gian, đây coi như là một loại quy củ nào đó, nhưng Chu Nguyên cũng không có loại thời giờ này đến thích ứng loại quy củ này, mà lại hắn muốn yên tâm thoải mái đem tòa kia Tử Nguyên động phủ bỏ vào trong túi, vậy thì nhất định phải làm cho mặt khác các đệ tử đều tìm không ra miệng lưỡi, không phải vậy về sau phiền phức càng nhiều, mà muốn tránh cho những vân tranh này, phương thức trực tiếp nhất chính là hiện ra thực lực, làm cho những đệ tử cũ kia nhận rõ hiện thực, cho nên, coi như cái kia Tào sư không đến khiêu khích, chỉ sợ Chu Nguyên cũng phải tìm cớ, lộ ra một chút uy. Người thế nhưng là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, ngươi chớ để cho phản sát, Yêu Yêu trêu tức nói. Bất quá mặc dù nói như vậy lấy, Nàng hay là ngón tay giữa nhọn treo 5 cái bình ngọc đạn hướng Chu Nguyên, nói, đây là vừa rồi Thẩm Vạn Kim đưa tới. Chu Nguyên tiếp nhận bình ngọc, bắn ra nắp bình, lập tức có huyết tinh chi khí nồng đậm xông ra, đúng là tạo thành 5 đạo thú ảnh, trong lúc mơ hồ có tràn đầy sát phạt khí tức tiếng gào thét truyền ra, rõ ràng là 5 bình nguyên thú tinh huyết, hơn nữa nhìn đi lên đẳng cấp còn không thấp, chỉ sợ đều là đạt đến ngũ phẩm, không hổ là nội sơn, ngũ phẩm long chúc nguyên thú tinh huyết đều có thể làm đến. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, không nhịn được tán thán nói, lúc trước hắn dặn dò Thẩm Vạn Kim canh giữ ở nội sơn Lâm Lan Cát, nó mục đích chính là mua sắm long chúc nguyên thú tinh huyết, hắn vốn cho là coi như có thể mua được, cũng nhiều lắm là một hai đạo, kết quả không nghĩ tới Thẩm Vạn Kim vậy mà đoạt tới tay 5 đạo, có cái này 5 đạo nguyên thú tinh huyết, hắn cửu long điển, hẳn là có thể tiến hơn một bước, ngươi giả tâm cũng không nhỏ, cẩn thận luyện hóa quá nhiều nguyên thú tinh huyết, khí thế hung ác quá thịnh bị phản vệ, Yêu Yêu nhắc nhở. Chu Nguyên sờ lên lòng bàn tay phải, cười nói, lại hung có thế hung đến qua oán long độc, hắn lắc đầu, không nói thêm lời, ánh mắt lại là bỗng nhiên đứng tại Yêu Yêu trong ngực quể oải Thôn Thôn trên thân, thế là trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười ôn nhu, nói, tốt Thôn Thôn, có muốn hay không thử một chút nội sơn bách hương lâu là mùi vị gì. Nguyên bản quể oải Thôn Thôn lập tức dựng lên lỗ tai, thú đồng nóng bỏng nhìn qua Chu Nguyên, đầu lưỡi đều phun ra. Yêu Yêu thấy thế thì là tức giận lắc đầu, mang theo lỗ tai của nó liền ném ra ngoài, nói, không nhớ lâu đồ vật, sớm muộn sẽ bị người bán, nàng sao có thể không biết được, ăn xong đồ vật liền nên bị người lấy máu. Chu Nguyên cười híp mắt ôm lấy Thôn Thôn, nói, Yêu Yêu tỷ, thả ra tin tức, liền nói những ngày này ta sẽ bế quan tìm tu, lần sau bài tập buổi sớm liền không đi. Yêu Yêu lên tiếng, chính là quay người mà đi. Cầu đạo điện, lại là đến phiên Thẩm Thái duy nhất mạch ở đây tu hành, cái kia tào sư tới chỗ này, một chút liền gặp được Chu Nguyên vị trí trống kia, lúc này liền là nghiền ngẫm cười một tiếng, hiển nhiên cũng đã nghe nói Chu Nguyên bế quan tin tức, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng muốn cố lộng huyền hư. Tào sư lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh cùng khinh miệt, Chu Nguyên a Chu Nguyên, ngươi cùng cái kia Lục Phong lúc giao thủ, đem tự thân ác chủ bài thi triển đến sạch sẽ, nếu ngươi chỉ có những thủ đoạn này mà nói, vậy chỉ sợ cũng không thể trách sư huynh ỷ lớn hiếp nhỏ. Ở tại bên cạnh, mấy vị cùng quen biết kim đái đệ tử, cũng là nhao nhao cười khẽ một tiếng, xem ra vài ngày sau, một trận trò hay là muốn khó tránh khỏi.